Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, thế nhưng ta từ chối. Quirrell mặt lúc này hoàn toàn đỏ ngầu. Dĩ nhiên không thấy rõ ngũ quan, nhưng hắn mất đi mí mắt bảo vệ, con mắt biến thành lãnh khốc màu đỏ dựng đứng con ngươi. Lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía Brain phương hướng. Brain Foley, đi ra. Hắn dùng thanh âm khàn khàn nói. Brain liếc nhìn lúc này Quirrell vẫn còn tiếp tục chuyển biến xấu tình huống. Nghe vậy lại đi ma kính mặt sau ẩn giấu giấu. Voldemort vung lên ma trượng, nhường Brain thân hình hiển lộ ra. Hắc ma vương đại nhân, ta có cái gì có thể trợ giúp ngài sao? Brain kéo xuống áo tàng hình, từ ma kính sau hơi nhô đầu ra. Thanh âm ôn hòa có lễ hỏi, dường như chính đang yêu nhã đối với người vấn an. Ta cần thân thể của ngươi. Brain, Voldemort nhẹ nhàng nói, tiếp thu ta. Đối với ta kính dâng tâm linh cùng đầu óc, tiếp nhận Quirrell vị trí, trở thành ta tín nhiệm nhất người hầu. Chấm ngoặc kép, Brain lắc đầu nói, xin cho phép ta từ chối ngài. Ngài biết, ta không thích như vậy. Tại sao muốn cự tuyệt đây? Này chính là ngươi vinh hạnh nhất thời khắc. Voldemort khàn khàn nói, dường như rắn ở phun ra lưỡi, tiếp thu ta. Ngươi sẽ trong nháy mắt nắm giữ cường đại ma lực, trực tiếp trở thành vĩ đại phù thủy. Này vẫn là nguyện vọng của ngươi không phải sao? Vĩ đại phù thủy sao? Brain lộ ra thuần khiết mỉm cười nói. Quirrell giáo sư dáng vẻ có thể không giống a. A, hắn quá mức ngu xuẩn, cũng không đủ trung thành. Voldemort nhẹ giọng than thở, luôn làm ta thất vọng, thậm chí bắt đầu chỉ muốn thoát khỏi ta. Vì lẽ đó ta trừng phạt hắn. Như vậy không tốt. Này không tự do, Brain lắc đầu nói, vì lẽ đó ta từ chối, đúng không? Có điều này không thể theo ngươi. Chấm ngoặc kép, Voldemort thấp giọng nói, ta muốn cảm tạ các ngươi, nhường ta khôi phục một chút thể lực. Tuy rằng bộ thân thể này sắp muốn tan vỡ, nhưng ở ủng có thân thể thời điểm, ta cũng có thể miễn cưỡng có một ít sức mạnh. Chấm ngoặc kép, này đủ khiến ta không cần thu được sự đồng ý của ngươi. Liền cùng ngươi cùng chung thân thể. Chấm ngoặc kép, hắn nhẹ nhàng nói, vung vẩy ma trượng ở bên cạnh mình ra chỉ mấy cái thiết giáp chú loại hình phòng ngự thần chú. Sau đó tập tễnh lảo đảo hướng về Brain tới gần. Người muốn tiếp thu ta? Brain, Voldemort dùng thì thầm giống như âm điệu nói, ngươi đem bởi vậy thuế biến, này chính là ngươi một đời vinh dự nhất thời khắc. Brain lui về phía sau. Hắn quay về Voldemort giơ lên trong tay ma trượng. Cho dù ngươi từ chối, ngươi cũng phản kháng không được ta. Vì sao không chấp nhận đây? Voldemort tiếp tục đến gần hắn. Hắn tự tin chính mình phòng ngự chắc chắn sẽ không bị một cái tiểu phù thủy công phá. Đúng đấy, Quirrell hắn hoảng sợ ta. Cũng hối hận tìm tới ta. Bởi vì ta đối với hắn trừng phạt. Nhưng hắn bởi vậy bắt đầu phiền chán ta, muốn thoát khỏi ta. Chấm ngoặc kép, hắn không phải như vậy trung thành, có lúc thậm chí cố ý để cho mình có vẻ bộ dạng khả nghi, thử gây nên Dumbledore sức chú ý. Chấm ngoặc kép, Voldemort cười lạnh nói, không sai, trong lòng hắn có như vậy điểm ảo tưởng Dumbledore có thể nắm lấy hắn, cứu vớt hắn. Hắn cho rằng ta không biết. Nhưng hắn không rõ ràng chính mình trong đầu hết thảy ý nghĩ đều ở ta dưới mí mắt. Dù cho chỉ là trong tiềm thức chợt lóe lên khát vọng. Đúng đấy, Dumbledore khẳng định phát hiện hắn điểm đáng ngờ. Hắn biểu hiện liền ngươi đều có thể phát hiện. Severus cũng đang hoài nghi. Dumbledore lại làm sao có khả năng không biết đây. Hắn lãnh khốc cười, không ngừng đến gần đem Brain đẩy vào góc chết. Trừ phi hắn giả hồ đồ. Dumbledore có lẽ không biết ta ở Quirrell trong đầu, nhưng nhất định biết hắn đang vì ta phục vụ. Voldemort nói, nhưng vậy thì như thế nào đây? Hắn có điều là nghĩ thả dây dài câu cá lớn, muốn tìm đến ta cùng với ta vĩnh sinh bất tử bí mật. Chấm ngoặc kép, ngược lại, ta cũng rất tốt mà lợi dụng điểm này. Chấm ngoặc kép, Brain hơi thở dài nói. Đúng đấy. Vì lẽ đó Dumbledore bỏ mặc Quirrell ở hắn dưới mí mắt giở trò. cũng quên Quiro tận lực biểu hiện ra một ít điểm đáng ngờ. Hắn không biết Quiro có lúc kỳ thực là đang cầu cứu. Có lẽ ở Quiro đồng ý nhường ngươi tiến vào trong đầu hắn thời điểm, hắn cũng đã không có thuốc nào cứu được đi. Brain đăm chiêu nói, phía sau lưng hắn đụng tới vách tường. Lúc này đã không đường thối lui. A, đó là hắn không biết tốt xấu. Nếu như hắn có thể làm cho ta thỏa mãn, ta không ngại cùng hắn chia sẻ trường sinh bất tử bí mật. Chấm ngoặc kép, Voldemort tiếp cận hắn, nheo mắt lại nói, ngươi có cái này tiềm lực. Brain, ngươi như khi đó ta cũng như thế thông minh mà giàu có dã tâm. Đúng không? Brain lẩm bẩm nói, lập tức nhe răng cười một tiếng nói, thế nhưng ta từ chối. Ngươi lần thứ ba từ chối ta. Folly, điều này làm cho ta rất không cao hứng. Chấm ngoặc kép, khả năng này ta còn muốn làm nhường ngài càng không cao hứng sự tình. Brain giơ ma trượng, vẻ mặt có chút khổ não nói, ồ, ngươi lẽ nào cho rằng ngươi có thể phản kháng ta? Voldemort ngữ khí cân nhắc nói, tuy rằng bộ thân thể này đụng vào liền ngã, nhưng ma lực vẫn còn có chút, mạnh mẽ hơn ngươi không biết bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, Brain ánh mắt lạnh lẽo lên. Hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Hắn đã chờ thời gian dài như vậy vẫn chưa có người nào ra tới cứu người. Xem ra Dumbledore tạm thời đúng là đuổi không trở lại. Avada Kedavra, Brain ngữ khí lãnh khốc hô. Một bó lục quang chói mắt từ ma trượng nhọn bắn đi ra. Voldemort vẻ mặt trào phúng lên. Nhưng lập tức ánh sáng xanh lục đánh trúng rồi hắn. Nhường hắn trào phúng vẻ mặt cứng ở trên mặt. Quiro thân thể bắt đầu tan vỡ. Từ tứ chi bắt đầu. Chậm rãi hóa thành điểm điểm cho tan. Tung bay ra. Ngươi, làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép, ở đầu triệt để hóa thành cho tàn trước. Voldemort nhìn thấy Brain con mắt. Chúng nó bao hàm sát ý. Dường như đối mặt huyết hải thâm cừu. Làm sao có khả năng sao? Brain trong mắt sát ý trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ánh mắt của hắn thanh minh mà nhìn trước mắt chính nhanh chóng tan vỡ thân thể. Sắc mặt tái nhợt hạ xuống. Hắn ngữ khí khẽ nói. Này không phải ngươi dạy ta sao? Quiro giáo sư, ngươi đã nói. Avada Kedavra chú là cái rất thần kỳ thần chú. Ngươi có thể cũng không có mạnh mẽ ma lực. Nhưng chỉ cần có đầy đủ sát ý. Cũng có thể dùng nó đến cướp đoạt sinh mệnh. Dù cho này còn chưa đủ lấy giết chết mạnh mẽ phù thủy. Nhưng đối phó với lúc này thân thể đụng vào liền nát Quiro tuyệt đối là bắt vào tay. Quiro thân thể triệt để hóa thành cho tàn. Chỉ còn lại dưới trường bào màu đen chảy trên mặt đất. Một đạo khói đen từ cho tàn bên trong nhẹ nhàng đi ra. Nó phía trước ngưng tụ thành khói đen đầu người hình dạng. Nó vẻ mặt dữ tợn xuyên qua Brain thân thể. Xuyên qua phía sau hắn vách tường. Biến mất rồi hình bóng. Brain sắc mặt trắng bệch co quắp ngồi ở đất. Cái kia ma chú rút sạch hắn hết thảy ma lực. Bất luận làm sao. Cảm tạ ngươi, Quiro giáo sư. Brain nhàn nhạt nhìn trên đất cho tàn. Thấp giọng nói. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Ngươi xác thực thành công phản kháng hắc ma vương. Cho tàn lẳng lặng rải rác ở trên sàn nhà. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Brain dựa vào vách tường ngồi. Nhẹ nhàng thở phào. Lấy mạng chú. Là hắn đối mặt khả năng nguy hiểm thời điểm một đạo lá bài tẩy. Hắn từng ở phòng theo yêu cầu luyện tập qua cái này ma chú. Hắn phát hiện làm chính mình lợi dụng đại não phong bế thuật mô phỏng ra hư huyễn sát ý thời điểm. Có thể tăng mạnh cái này thần chú uy lực. Cái này thần chú tựa hồ sẽ căn cứ hắn sát ý bao nhiêu đến lấy ra hắn ma lực. Đạt đến hiệu quả nhất định. Quan trọng nhất là, cái này thần chú hầu như không cách nào dùng cái khác thần chú phòng ngự ở. Chỉ có thể né tránh. Vì lẽ đó, ở Quiro đêm nay tìm tới hắn sau khi hắn sử dụng chính mình tích góp lại đến hai cái chứng kiến điểm. Tăng lên tự thân đại não phong bế thuật đẳng cấp. Để cho mình trở thành chân chính đại não phong bế thuật chuyên gia. Như vậy, hắn liền có thể giả lập ra khổng lồ nhất sát ý. Điều động từ bản thân hết thảy ma lực. Đi phóng thích cái này thần chú. Đây là vì để ngừa vạn nhất. Một khi gặp phải xấu nhất tình huống, Cũng chính là đêm nay Quiro cùng hắn trở mặt, đồng thời thử muốn giết chết hắn thời điểm. Cái này thần chú chính là hắn cuối cùng lá bài tẩy. Không nghĩ tới thật sự sẽ dùng tới. Brent tự giễu cười. Vừa nãy hắn để cho mình trong đầu trừ sát ý cái gì đều không còn lại. Cái này thần chú rút sạch hắn hết thảy ma lực, nhường hắn cả người vô lực. Đã như thế, sau đó con đường liền muốn có biến động. Hắn mặt không hề cảm xúc lẩm bẩm nói. Vốn là ý nghĩ của hắn là đi theo Hắc Ma Vương. Có thể rõ ràng bên đen hướng đi. Bảo đảm nội dung vở kịch bình thường tiến hành. Đồng thời tìm cơ hội tham dự một cái. Nhưng lúc này hiển nhiên không thể. Voldemort sợ không phải tức nổ. Quả nhiên, đi theo Voldemort cái gì? Vẫn là quá thấp kém. Brain ánh mắt nhàn nhạt bình luận. Cũng không phải là không thể đổi một loại tham dự phương thức. Chờ đến thân thể khôi phục chút. Khí lực, Brain lúc này mới đứng dậy. Hắn đầu tiên là kiểm tra một chút Harry trạng thái. Phát hiện hắn chỉ là chiều sâu hôn mê. Cũng không có nguy hiểm tính mạng. Liền không tiếp tục để ý hắn. Hắn nhìn về phía Eris ma kính phương hướng. Ánh mắt hơi tỏa sáng. Có lẽ, hắn có thể nhìn ma pháp thạch. Brain trong lòng như là có con mèo nhỏ ở cao. Đối với luyện kim thuật thành tựu tối cao, hắn vẫn lòng mang hiếu kỳ. Hắn đi tới Eris ma kính trước. Trong gương Brain đối với hắn hơi cười. Đem một viên màu đỏ tảng đá đặt ở hắn trường bào trong túi. Brain từ trong túi tiền lấy ra cái kia viên đỏ tươi tảng đá. Eris ma kính đều là có thể chiếu rọi ra người bức thiết nhất khát vọng. Ở không có bức thiết được đồ vật thời điểm, hắn có thể chiếu rọi ra người trong đáy lòng chân thật nhất dục vọng. Như Harry cha mẹ, như Brain tự do, nhưng ở người có bức thiết khát vọng thời điểm, nó đều sẽ cho thấy người nhất khát cầu cái kia. Vì lẽ đó trong nguyên tắc Harry nhìn thấy là chính mình tìm tới ma pháp thạch. Mà hiện tại cho rằng bằng hữu chết đi hắn nhìn thấy nhưng tuyệt nhiên không giống. Thú vị, Brain nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.